Chương 826, không phải tộc loại của ta. Một cái đế quốc phát triển là nhiều phương diện, hệ lạn khi phát triển mặc dù cấp tốc, cũng là điểm thật nhiều cái giai đoạn. Tại hệ lạn khi chiếm đoạt ạ lần đế quốc, đỏ thản đế quốc, sát nhập hít, thôn tính vợ dân nghỉ cả thời điểm, đế quốc này nhân khẩu là hoàn toàn sung túc. Những này địa khu đại đa số đều là phàm nhân làm chủ địa khu, nhân khẩu dày đặc, sức lao động QNZ phi thường hùng hậu. Cho nên tại giai đoạn này, hệ lạn hiệu đế quốc là không thiếu nhân lực tài nguyên. Thậm chí bởi vì những địa phương này đều là nhân khẩu đông đảo lao động dày đặc hình nước nông nghiệp, hệ lạn hiệu đế quốc thậm chí còn có một chút nhân lực quá thừa ý tứ. Nhưng theo đế quốc khuyết trương, hệ lạn hiệu đế quốc chiếm lĩnh địa khu, liền không chỉ là truyền thống trên ý nghĩa phàm nhân đế quốc, mặc dù hệ lạn hiệu QNZ chiếm lĩnh nhân khẩu đông đảo cờ lạc đế quốc, dẹ suốt đế quốc, thế nhưng chiếm đoạt thánh ma đế quốc dạng này mà pháp đế quốc. Ngay sau đó hệ lạn hiệu chiếm lĩnh địa khu đều trải qua đại quy mô chiến tranh, có bị ác ma tàn sát qua bạ mịt thở đế quốc còn có nam bộ vương quốc, QNZ có trong chiến tranh tổn thất nặng nề vĩnh hằng đế quốc bộ phận địa khu cùng khôi lỗi đế quốc. Gần nhất, hệ lạn hiệu đế quốc bắt đầu ở ma giới khuyết trường, đối ác ma khai thác xua đuổi cùng trả thù chính sách, loại này chính sách tại ma giới chế tạo đại lượng khu không người, đồng dạng cần đại lượng sức lao động bổ sung. Những này địa khu đều bị chiến tranh ảnh hưởng, tổn thất nặng nề, trùng kiến công việc cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, QNZ cần đại lượng nhân khẩu cùng tài chính cho nên, nguyên bản không thiếu hụt sức lao động hệ lạn hiệu, rốt cục bắt đầu trở thành nghèo rất mồng tơi. Nghe được cờ dít, tinh linh tộc trước nữ vương An Dê lắc đầu, mở miệng nói ra, đây là hệ lạn hiệu đế quốc quyết sách, là ngươi quyết sách, ta không có ý kiến. Làm đế quốc công tước, ta vô điều kiện ủng hộ hoàng đế bệ ra quyết định. Nàng mới không nguyện ý tham gia đến loại vấn đề này ở trong đi đâu, tinh linh tộc mới vừa vặn bên trong phụ, tại loại vấn đề này trên đứng đội, hiển nhiên là không sáng suốt. Hoặc là nói, nàng đương nhiên muốn đứng đội, chỉ là nàng lựa chọn đứng đội, là kiên định đứng tại cường thế hoàng tộc bên này. Chính trị đấu tranh kinh nghiệm phi thường phong phú An Dê so cờ dít nghĩ con nở ra hơn luyện, nàng căn bản ngay cả một giây đồng hồ đều vô dụng đầu góc suy nghĩ. Liền rõ ràng đã đoán được mình tại hệ lạn hiệu đế quốc vị trí. Nàng là tinh linh đại công tử cờ, là bám vào hệ lạn hiệu hoàng thất chung quanh tân quý tộc giai tầng. Nàng chính trị địa vị hoàn toàn quyết định bởi tại hoàng đế tín nhiệm, cho nên nàng QNZ nhất định phải mới thân phận quý tộc, vô điều kiện ủng hộ hoàng đế bệ hạ hết thể quyết định. Những cái kia nhìn qua cường đại tư bản tập đoàn còn có cái khác chính trị tập đoàn, cũng không thể cùng tân quý tộc tập đoàn chia cắt bánh gà tổ, một khi hoàng đế ngã xuống. Tân quý tộc tập đoàn liền là bị thanh toán đối tượng. Cho nên, vị này tại tinh linh nữ vương vị trí bên trên ngồi hơn ngàn năm lão nữ vương, biết một khi cờ giết hoàng quyền xa su tờ, nàng An Dê cu nở dê tốt, thiết lô bảo đại công tử cờ sủ mẹt lệ cu nở dê tốt, còn có tể tướng giận nở tẹt đệ sai đều là bị chia cắt bánh gà tổ, mà không phải điểm bánh gà tổ người. Bởi vậy An Dê tự nhiên là ủng hộ cờ giết, nàng ủng hộ cờ giết, không có chút nào điều kiện ủng hộ. Su Mẹt Lệ đại công tử cờ cũng là nói như vậy. Cờ rít nhẹ gật đầu, hắn biết bọn này tại chính trị vòng xoáy bên trong bơi ngửa mấy cái thế kỷ thậm chí 10 cái thế kỷ lao vận động viên nhóm, không có khả năng ngay tại lúc này phạm sai lầm. Thời gian có lúc có thể giam cầm bất luận cái gì tiến bộ, riêng là nó cũng có thể tích lũy ra tối thấu triệt kinh nghiệm. Thật giống như địa cầu văn minh bên trong, 100 năm cường thịnh lên khoa học kỹ thuật có thể đánh bại 5.000 năm tích lũy chính trị trí tuệ. Nhưng khi tất cả mọi người có khoa học kỹ thuật về sau, 5.000 năm tích lũy được tăng thương, liền đầy đủ để một cái văn minh đi càng xa càng ổn. Ta lúc trước tin tưởng một câu cổ hấn, gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Cờ dít nhìn xem An Dê, nói ra một cái để An Dê cực kỳ không thoải mái câu tới. An Dê cảm thấy mình chưa từng nghe qua một câu như vậy chu tâm cổ hấn, nàng thậm chí nhíu mày một cái, ngắn ngủi trong đầu tự hỏi. Có phải hay không cờ rít đối tinh linh tộc một mực bài xích cùng không tín nhiệm? Thẳng thắn một chút nói, loại cảm giác này để nàng rất ngột ngạt. Mặc dù nàng còn chưa tới loại kia đem mình nhận định thành hệ lạn hiệu người giác ngộ, nhưng nàng cực kỳ không hy vọng cờ rít hoài nghi nàng hiệu trung hệ lạn hiệu lời thề. Nàng tại tuyên thệ thời điểm lên liền không nghĩ tới phản bội, dù là tại kế hoạch của nàng bên trong, cầm lại đến Nguyệt Thần Điện về sau, tinh linh tộc một lần nữa quật khởi. Nàng QNZ không có nghĩ qua đem cờ rít đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, cờ rít nói một câu nói như vậy, cái này không để cho nàng đến không một lần nữa suy nghĩ, tinh linh tộc tại hệ lạn hữu trong đế quốc địa vị vấn đề. Cờ dít liệu đến An Dê sẽ không thoải mái, hắn tự mình tiếp tục hướng xuống nói, bất quá, hệ lạn hữu quật khởi, không phải một bước lên trời. Chúng ta hấp thu rất nhiều không phải tộc loại của ta tồn tại, đây là sự thật. Hắn đứng dậy, có chút hăng hái đánh giá An Dê, ánh mắt từ An Dê cân xứng lại đường cong duyên dáng trên thân thể sẽ qua, giống như là đang vuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật, vừa mới quật khởi thời điểm, hệ lạn hiệu đế quốc khẩu hiệu là phàm nhân vĩnh bất vi nô. Bất quá, tại chúng ta từ thánh ma đế quốc trong tay tiếp thu vợ dân nghỉ cả về sau, chúng ta ngay tại một chút xíu tiếp thu ma pháp sư. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng, tự xưng là thần ma pháp sư, cuối cùng trở thành hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội tuân theo pháp luật phổ thông công dân. Cờ dít một bên nói, một bên dùng tay khơi gợi lên An Dê bên thai một sợi mái tóc dài màu bạc. Động tác này có chút thân mật, An Dê thân thể đều không tự chủ được căng cứng. Bất quá nàng cu nở dê buông xuống địch ý, bởi vì nàng tựa hồ đoán được, cờ dít sau đó muốn nói lời. Chúng ta về sau cải biến khẩu hiệu, quên đi quá khứ cựu hận. Chúng ta từ bỏ khắc cốt minh tâm cực khổ lịch sử, tha thứ những cái kia đã từng bóc lột ma pháp của chúng ta sư. Cờ dít nói, để tay xuống bên trong kia như tơ lụa đồng dạng thuận hoạt sợi tóc. Có chút ngượng ngùng An Dê ngẩng đầu lên, phảng phất là đang tìm bãi đồng dạng phản bác. Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ cũng là một cái ma pháp sư, mà lại là một cái phi thường ma pháp sư cường đại. Mặc dù nàng tại trong chính trị là một cái lao vu bà tồn tại, nhưng nàng tại tình cảm phương diện thế nhưng là đơn thuần như là một tờ giấy trắng. Cho nên đối mặt cờ dít trêu chọc, nàng thế nhưng là một chút kinh nghiệm đều không có. Bối rối là tất nhiên muốn hốt hoảng, cho nên nàng mới không kịp chờ đợi phá, không kịp chờ đợi vì chính mình lấy lại danh dự. Không sai, hiện tại hệ lạn hiệu đã không còn căm thù ma pháp sư, bởi vì chúng ta đã tìm về tôn nghiêm của chúng ta, bởi vì chúng ta đã đánh bại ma pháp sư, diệt vong một cái tối cường đại ma pháp đế quốc, cho nên chúng ta về tâm lý đã không có bất luận cái gì thế yếu. Cờ dít tự tin nói.